Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1092, người trí tiện thì vô địch. Canh thứ hai, Kazakhstan top lên vẫn luôn coi là Timo tại trong bụi cỏ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện cái này Timo thế mà đều không bổ đao. Lập tức cảm giác có điểm gì là lạ. Nhưng hắn trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra Timo ngoại trừ tại cái này bụi cỏ còn có thể đi đâu. Thậm chí tại bổ đao quá trình bên trong, đạt tới cấp 2 hắn còn hướng trong cỏ ném đi cái e. Trên thân không có mắt tím, đối với ẩn thân Timo hắn là thật không có biện pháp gì. Lý Mục không có lựa chọn trực tiếp TP, là bởi vì TP tại nhất định tầm mắt bên trong là có thể bị quân địch trinh sát đến TP quang mang. Cho nên hắn trở về thành một chút, xem như cởi quần đánh giám. Kazakhstan bên này tuyển thủ phản ứng tại khán giả trong mắt liền lộ ra rất buồn cười. Long Quy hoàn toàn không biết trong bụi cỏ có Timo. Hắn hướng trong cỏ thả cái mắt, đề phòng đối diện Jungle đột kích, lựa chọn nhanh chóng song bắp. Thứ nhất là Kazakhstan Jungle lo lắng đối diện đến phản. Thứ hai không có đỏ long quy cùng có đỏ long quy soát giã tốc độ cũng không tại một cái cấp bậc bên. Trên, hắn cũng nghĩ kỹ mình soát giã lộ tuyến. Đánh xong đỏ đi Melfi, ăn Melfi về nhà, đi ra ngoài ngữ ba sói cóc, sau đó vòng xuống nửa khu đường sông Cua Đồng. Có cơ hội liền đi đường dưới ganh. Hết thảy đều tại hắn hoàn mỹ tính toán bên trong. Chính là cái này đỏ đánh bị tổn thương. Đợt thứ nhất kỹ năng giao xong về sau, đương trên người giáp xác biến mất. Bắp quái mỗi một cái đều cảm giác giống như là đập vào trong lòng của hắn. Đau a, cứ như vậy, đường bắp còn thừa lại 600 điểm tả hữu lượng máu. Long quy huyết tuyến còn thừa lại 1/3 lúc. Tiểu hòa tử kéo ra quái kéo không tệ a, đều kéo đến trên mặt ta. Lý Mục tự mình lẩm bẩm, sau đó đột ngột bạo khởi. Giá quái 600 điểm HP chính là tiên cơ thời cơ tốt nhất. AK, đột nhiên xuất hiện Timo dọa Kazakhstan Jungle nhảy một cái. Hắn thiếu chút nữa trực tiếp tuôn ra nói tục, mà lên đường đầu chó cũng là mộng bước. Hắn một mực tại cái này nhìn chằm chằm, căn bản liền không nghĩ tới Timo đã rời đi, mà AK bộc phát tổn thương phối hợp tra tấn bằng điện. Cũng là trong chớp mắt đem long quy huyết tuyến ép đến rất thấp tình trạng. Kazakhstan Jungle mặc dù luống cuống tay chân một trận, nhưng dù sao Timo mới cấp 1, hắn vẫn là ổn định tâm tính, kịp thời nhấn xuống trừng phạt. Phốp, trừng phạt rơi xuống, long quy huyết tuyến tăng lên một tiểu tiết, nhưng đỏ bắp lại không trừng phạt chết, còn thừa lại một điểm HP. Bị thay đổi hỏa lực Timo thuận thế nhận lấy, đánh một tay tốt công a. Lý Mục yên lặng cho vị này rùa tổng điểm cái tán. Bắp thu, trước đó nếm qua ba cái cận chiến binh Timo trong nháy mắt đến cấp 2. Lý Mục nội tâm rất bình thường thoải mái. Nhưng muốn càng thoải mái hơn, còn phải đem người này đầu cho thu. Ẩn chứa đỏ bắp hiệu quả hòa A cho long quy tạo thành giảm tốc hiệu quả. Long quy quả quyết giao tránh kéo ra cùng Timo ở giữa khoảng cách. Lúc này từ nhỏ trên bản đồ đã có thể nhìn thấy đầu chó tại chạy về đằng này. MLXG hợp thời đi vào lên đường, trợ giúp Lý Mục đem binh tuyến chặn đường tại tháp phòng ngự bên ngoài. Lúc đầu Kazakhstan Jungle coi là dùng mình tốc biến đổi đi đối thủ top lên một cái tốc biến hẳn là rất bình thường kiếm, kết quả hắn nhìn thấy Timo tiểu toái bộ nhanh hơn rất nhiều. Tại phía sau cũng có một cái rõ ràng gia tốc hiệu quả. Hắn cấp 2 học được V kép, Kazakhstan Jungle khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Tựa như là đang dùng cơm lúc bị cục đá cấn đến đồng dạng. Chơ mắt nhìn Timo đuổi kịp mình sau đó tươi sống đem hắn điểm chết. Hắn cơ hồ mất khống chế la lên. Giết hắn, Kazakhstan top lên đầu chó tốc biến rút ngắn khoảng cách cho đến Timo Vekep, nhưng đây là hắn lợi dụng đồng đội trước khi chết nhìn thấy cuối cùng ném một cái rớt tầm mắt. Khi hắn tiến vào bụi cỏ thời điểm, Timo biến mất, ông, một cái e kỹ năng lắc tại dưới chân, lại không cách nào tìm ra Timo thân ảnh. Ta, đi thôi, bọn hắn Jungle hẳn là đến đây. A đội Jungle hữu khí vô lực nói, kỳ thật hắn học qua một câu, tại nước phục đánh thời điểm hắn thí nghiệm qua, câu này không phát ra được đi, phát ra ngoài cũng đều là tinh tinh. Nhà mình top lên lúc trước kia tự tin khoác lác thời điểm hắn không có vạch trần. Nhưng là bây giờ nhìn lấy đầu chó tại trong cỏ đần bước lại vô năng cuồng nộ dáng vẻ. Hắn rất muốn phát lên một câu. Ta giấu sao ngươi giấu sao bê. Đầu chó đi, Timo cũng xuất hiện. Trước khi đi còn đưa lưng về phía Long Quy thi thể phát ra một trận chiêu bài tiếng cười. A đội Jungle chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình cọ một chút thẳng vọt thiên linh cái. Ta muốn ở tại lên đường. Trong mắt đều đỏ hắn đi ra ngoài trực tiếp chạy hạ nửa khu đi. A đội Jungle rất rõ ràng. Nhà mình trên nửa khu dã quái sợ không phải không có. Lý Mục kịp thời về tới tuyến bên trên. Cái này dao động tuyến bị MLXG khống chế được rất trọng yếu. Ăn hết tất cả binh tuyến, Lý Mục đoán chừng mình có thể tới 3 cấp rưỡi, nhưng đầu chó cũng mới vừa vặn đến cấp 3. Cái này kinh nghiệm bên trên liền đã giành trước nửa cấp nhiều. Mà hắn tiện đường vừa mới bắt đầu mà thôi. A thi đấu, A thi đấu, A vung cho, đường dưới vang lên Uzi tiếng kêu. Ngay sau đó đầu người bộc phát, Uzi Yathua lấy được một máu. Ngoạn tào. Cái này Kazakhstan đường dưới là có bao nhiêu đồ ăn, thế mà có thể bị quả táo Kayasua giết đi. Người sao có thể nói như vậy đâu. Quả táo Kayasua kỳ thật còn tốt, chính là rất ưa thích tiếp đại chiêu. Đối quả táo Ka tới nói, Yasuo đại chiêu nếu như full screen nhưng tiếp vậy liền quá hoàn mỹ. Sweet, cái này dao động rõ ràng là Tiểu Minh kéo tốt. Quả táo ca chính là đi lăn lộn cái đầu người. Đối diện sắt ngu ngơ a. Cái này đồ con rùa nổ. Mít lên cũng nổ. Rất nhiều bàn phím hiệp đang. Nhìn chức nghiệp thi đấu vòng tròn thời điểm. Đặc biệt là LDL thi đấu vòng tròn. Bởi vì nào đó một đường bị nhầm vào đặc biệt thảm. Hoặc là nói đúng vị xuất hiện rõ ràng sai lầm cái chăn giết. Liền bắt đầu nói cái gì ta bên trên ta cũng được. Trên thực tế tuyển thủ chuyên nghiệp cùng phổ thông hoàng kim bạch kim người chơi khác nhau hay là vô cùng rõ ràng. Có bao nhiêu rõ ràng. Nhìn trận đấu này liền biết MLXG thanh lý mất trên nửa khu về sau, phối hợp Timo trực tiếp đem đầu chó cho vượt qua. Lúc này trò chơi thời gian vẫn chưa tới 4 phút, nhưng ngoại trừ mít lên còn không có bộc phát đầu người bên ngoài. Còn lại mỗi đường nét đều bạo phát đánh giết. 4 phút, kinh tế lạc hậu 1.500 khối. Chính là như thế chân thực. Cái này cùng một cấp đoàn bị người ta làm cái đoàn diệt đều không có gì khác biệt. Lý Mục đợt thứ nhất về nhà mua một kiện không làm người trang bị. Giết người sách, hiện tại xác bên này không phải là không có người sốt ruột. Tỷ như nói Nai hiện tại liền rất sốt ruột. Làm gì vậy? Giúp ta đến bắt một chút a. Cái này mẹ nó hắn không được đánh với ta. Ta giết không được hắn. Nai rất bình thường xấu hổ. Đồng đội đều đối vị hoàn thành đánh chết. Liền hắn bên này. Tuyển cái đần bước Melfi. Cấp 6 trước đó muốn giết Z thật sự là quá khó khăn. Thông qua đối tuyến bọn hắn đều đối với đối thủ có tương đối đầy đủ hiểu rõ. Đối diện cái này kiếp, dùng nhi đồng kiếp để hình dung hào không đủ. Đổi lại là nhằm vào mid lane Jungle. Kiếp này đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Ai nha, ta mẹ nó có 3 đầu 6 tay vẫn là thế nào? Đi đường không muốn thời gian a. MLXG nhả rãnh nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.